Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như vậy, từng cú đấm cú đá túi bụi được đánh vào cơ thể của Thực. Nhưng anh tuyệt nhiên không lấy nửa câu van xin. Đôi lúc chỉ cau mày vì trận đòn thảm khốc mà đám gia nhân đang làm theo lệnh của lão. Lão cầm roi mây tiến lại gần bên Tho. Lão chúc mấy roi thật mạnh vào người của cô, làm cô la lên trong đau đớn. Những vết lằn cứ như vậy hiện lên, thậm chí có đôi chỗ rớm cả máu. Thực thấy như vậy thì liền cất giọng: "Ông thật là ác độc, để con gái ruột đang mang thai cháu ngoại của ông mà ông cũng đánh đập dã man như vậy." Tiếng của Bộ Thanh cùng Xoan trong nhà nói ra: "Mẹ cái thằng chết tiệt, chắc đánh chưa đủ cho nên còn chưa biết đau. Mày đâu, đánh mạnh lên, bằng không tao sẽ đánh hết tất cả chúng mày đó." Tiếng đấm đá uỳnh uỵch cứ như vậy vang lên. Thực bây giờ không chịu nổi nữa, anh cơ hồ như đã sắp ngất đi. Nhìn sang Tho, anh thấy lão đang nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô mà nói: "Cháu ngoại ư, con gái ư, có mà nghiệp chứng thì có." Lão chằm chằm cây roi hướng vào bụng của Tho mà quất lìa lịa. Cô đau đớn quằn quại khóc lóc van xin: "Con xin cha thủ hạ lưu tình, con của con nó chưa có chào đời, xin cha đừng đánh nó." "Ai cho thứ súc sinh đó được chào đời hả? Nghiệp chứng không nên sống đi, chết đi." Lão đập thật mạnh vào cái bụng của Tho. Tho hét lên để đau đớn. Thực thì gào khóc nhìn xuống dưới bụng của Tho bắt đầu chảy máu. "Không, con ơi, em ơi, thả tao ra, tao phải liều chết với lão già cầm thú này." Lão Hùng nhếch mép cười rồi đáp: "Đó là cái giá phải trả khi nó dám làm ra cái chuyện tê đình làm bại hoại gia phong cả dòng tộc. Mày muốn báo thù à? Báo thù đi, này, này." Cứ mỗi chữ này thì hắn lại đạp vào bụng của Tho một cái. Cô bây giờ cũng không còn sức để la hét. Phía bên trong mộ dì ghẻ cùng đứa em khốn nạn vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho lão: "Đánh mạnh tay vào ông ơi, để con súc sinh nó không có xứng đáng để có mặt trên đời này. Phải đó, kể cả con mẹ dâm loạn kia nữa, nó phải chết vì dám làm nhục 18 đời tổ tông nhà mình. Cứ đánh chết đi cha." Những lời nói này khiến cho lão càng say máu hơn, đấm đá túi bụi vào người của Tho mà không một chút nương tình. Đối với lão bây giờ, danh giá gia đình còn quan trọng hơn cả mạng sống của con gái ruột của lão. Thò đã gục dưới trận đòn ác liệt của lão, cô đã bị đánh cho vỡ bụng mà chết. Phía bên này Thực cũng chẳng khá khẩm hơn, anh dùng chút hơi tàn lực kiệt cuối cùng để thốt lên một câu nói: "Ba người chúng mày hãy nghe rõ đây, cho dù con là ma thì tụi tao cũng sẽ về để giết ba đứa chúng mày. Chừng nào chưa giết được chúng mày, bọn tao quyết không đi đầu thai." Vừa nói dứt câu thì ở cột bên kia Thò tự nhiên ngóc đầu dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào ba người bọn họ. Chỉ được vài giây sau cô lại gục xuống. Thực trông thấy vậy thì liền cười: "Em, khi sống chúng ta chưa thành vợ chồng, về khi chết đi chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng quỷ em nhé. Chờ anh với, anh đến với em đây." Nói rồi Thực cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ để đi theo người vợ và đứa con của mình. Thật không ngờ một mối tình đẹp lại có một kết cục bi đát và thảm thiết như thế. Hai xác ba mạng người. Tất cả đứng lặng nhìn hai thi thể đang bị trói vào cột ở giữa sân. Một lát sau, lão Hùng ra lệnh: "Đem bọn nó ra ngoài nghĩa trang làng, chôn mẹ nó đi cho nhanh. Tao cấm đứa nào nhang khói hay là cung kính gì đó. Có chết thì phải làm ma đói cô hồn vất vưởng cho tao, cho đáng với cái tội của bọn nó." Thế là mọi chuyện đã hết, tấm bi kịch của Tho và Thực kết thúc. Nhưng đối với gia đình của lão Hùng thì tấm bi kịch đó mới chỉ bắt đầu. Và càng về sau nó lại càng khủng khiếp đáng sợ hơn. Đáng sợ gấp trăm ngàn lần những gì mà đôi vợ chồng trẻ đã phải gánh chịu. Trời sáng mặt trời cũng đã lên cao, lão Hùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm nay Soan đã khỏe lại rất nhiều và tươi tỉnh hơn hẳn. Vợ của lão thì bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo lắng rằng Thò sẽ hiện hồn về để báo thù. Còn lão mải đăm chiêu về toàn bộ giấc mơ mà đêm qua đến giờ lão đã mơ thấy. Chiều hôm đó, lão Hùng đi với đám quan phủ uống rượu và coi hát ở trung tâm huyện. Hết chén này đến chén nọ, cả bọn say khướt rồi lọ mọ ra về. Chân này va phải chân kia, lão cứ một bước tiến ba bước lùi đến nửa đêm mà vẫn chưa về đến nhà. Đang đi trên đường thì đột nhiên lão thấy một thằng chạy lại gần chỗ của mình. Thằng bé nắm lấy tay của ông vừa khúc khích vừa nói: "Ông ngoại đây rồi, con được gặp ông ngoại. Ông ngoại ơi, cho con ăn kẹo, con thích ăn kẹo." Đôi bàn tay lạnh ngắt của thằng bé nắm chặt bàn tay của lão, vội hất tay của thằng bé qua một bên, lão liền chỉ tay và nói: "Cút mẹ mày đi cái thằng mất dạy, ai là ông ngoại của mày? tay thì lạnh như là cái tảng băng thế kia mà dám đụng vào người của tao. Cút ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.